Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 33, ngươi xem thượng mắt, góc truyện audio.com. Lúc này ở phía sau, Phượng Tư Ân ánh mắt kinh ngạc. Như Yên, ngươi khi nào đến Độc Huyết Thành, như thế nào không nói cho ta một tiếng, để ta đón ngươi. Quý Như Yên hướng hắn mỉm cười như gió xuân thoáng qua. Biết ca chúng ta lát gặp, ta trước đi thay ngươi giải quyết phiền toái. Phượng Tư Ân vội vàng kéo Như Yên vào một góc đè thấp tiếng nói. Như Yên, ngươi phải cẩn thận, Lý Sư Phu cũng đã đi xem bệnh cho chủ tử của hắn, cuối cùng vẫn là vô dược khả chỉ. Biểu ca, ngươi yên tâm đi, nói không chừng, bệnh tình của chủ tử hắn, ta có thể xem qua. Quý Như Yên lạnh nhạt nói, cũng không có gì sợ hãi. Bạch Thi Nam Tử là người luyện võ công, huynh muội bọn họ nói cái gì, đều được hắn nghe không sót một chữ nào. Chủ tử của mình, tình huống đã muốn không thể kéo dài. Nói không chừng cô nương này có thể cứu chủ tử, cũng không chừng. Nghĩ đến đây, Bạch Thi Nam Tử hạ quyết tâm quát. Hảo, ngươi hiện tại cùng bổn đại gia đi thôi. Chấm phẩy, cáo biệt Phượng Tư Ân, nói hắn ở lại tiệm thuốc chờ nàng, lúc này mới cùng Bạch Thi Nam Tử ly khai khỏi hiệu thuốc bắc. Vừa ra khỏi cửa, Bạch Thi Nam Tử liền thấy một cái bóng trắng chặn đường của hắn, kia chính là một con bạch mao vượn người đang ở trước mặt hắn trừng mắt khiến hắn không khỏi giật mình. Đây, chính vượn người. Bạch Thi Nam Tử kinh ngạc không thôi, bạch mao vượn người này chính là có linh tính, tuy rằng không thể cùng người ta giao tiếp nhưng có thể nghe được lời chủ nhân mình. Quý Như Yên thấy giọng nói kinh ngạc của hắn, ở bên lạnh nhạt cười. Mễ công tử, đây chính là sùng vật của tiểu nữ, ngươi xem rất thuận mắt sao? Phi, người Mễ gia như thế nào coi trọng một con cầm thú? Ngươi đừng ở đó nói hưu nói vượn. Bạch Thi công tử trừng mắt nhìn nàng, ít nói lời vô nghĩa đi, mau nhanh theo ta. Nếu chỉ hoãn chủ tử của ta phát bệnh, Mễ gia ta liền đem ngươi khảm thành hai nửa. Quý Như Yên chỉ là mỉm cười, đối với nam tử này là giận nhan cuồng ngữ, nàng vẫn là không sợ không giận. Ngược lại là bạch mao vượn người cũng không thuận, giơ lên nắm tay, hướng Bạch Thi nam tử đánh tới. Quý Như Yên tay mắt nhanh lẹ, một bên ra tay ngăn lại, một bên quát. Viên Viên, dừng tay. Bạch mao vượn người bị nàng cản lại, thân thể cao lớn lui về sau hai ba bước mới đứng vững. Nó thấy chủ nhân ra tay, màu quang mang theo tức giận nhưng cũng ngoan ngoãn cúi đầu tiêu sái hướng đến phía nàng, ra sức cọ cọ vào mặt nàng để lấy lòng. Quý Như Yên biết nó là đang muốn gì, dù sao nó đi theo mình cũng đã 5 năm. Nhiều ít cũng có thể đoán được trong lòng nó muốn gì, đơn giản chính là nam tử trước mắt này đối với nàng quá mức phi lễ cho nên nó mới tức giận. Không có việc gì, về sau đừng xúc động, bằng không, không để cho ngươi ăn Tây Hồng. Vừa nói đến Tây Hồng, bạch mao vượn người càng thêm chân chó, thần sắc đích thực là lấy lòng nàng. Bạch Thi nam tử bị dọa đến hồn vừa mới quay trở lại xác. Cô nương kia không phải nhanh tay cản lại bạch mao vượn người, chỉ sợ hắn đã mang cô nương này đi gặp chủ tử, nếu nàng đối chủ tử bất lợi chính mình thật có thể bảo hộ chủ tử sao? Hắn hiện giờ có chút do dự, Mễ đại gia thỉnh dẫn đường. Quý Như Yên an ủi bạch mao vượn người xong, liền yếu ớt hướng hắn cười nói. Bạch Thi nam tử xem xét nàng một cái ý muốn cự tuyệt thì ở phía sau Quý Như Yên vang lên một thanh âm dồn dập. Mễ, ngươi như thế nào còn ở đây? Ta cho ngươi tìm đại phu đâu? Cách chương.